Vũ Thần Chúa Tể, chương 4082, Luyện Hóa Tinh Thần Chi Thủ. Gocchuyenaudio.com. Lịch sử luân hồi, làm cho toàn bộ trải qua hắc ám ngôi sao hành trình vạn tộc các tôn giả, một lòng tất cả đều kinh hoàng không có khả năng. Cô Sơn Thiên Tôn bọn họ điên cuồng hét lên, con ngươi trợn tròn, làm sao có thể có người có thể đưa bọn họ tứ đại thiên tôn công kích thôn phệ, đây là căn bản chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ tiểu tử kia là đỉnh phong thiên tôn sao? Cần biết, mạnh như Kim Long Thiên Tôn cũng chỉ có thể ngạnh kháng bọn họ công kích, đồng thời phải bị thương, nhưng Tần Trần đây. Một cái mới vừa đột phá địa tôn, lại dám thu nhận bọn họ những thứ này thiên tôn lực lượng, quả thực là thiên đại nói đùa. Bọn họ như bị điên gào thét, căn bản không thể tin được bản thân con mắt. Tại bản tòa tự điền trong, không có khả năng mấy chữ thiên hạ này, cũng không có cái gì không có khả năng. Tần Trần cười nhạt, nếu như đối mặt tứ đại thiên tôn công kích hắn thật đúng là không được dám làm như thế, nhưng mà trước có Kim Long Thiên Tôn nổ nát đại bộ phận thiên tôn lực, lại có Hạo Thiên Thần Giáp ngăn trở tuyệt đại đa số uy năng, tối hậu tiến nhập đến trong thân thể hắn, bị hỗn độn thế giới thu nhận công kích thực tế đã thập phần yếu ớt, Tần Trần tự nhiên không sợ. Ầm ầm, cuồn cuộn thiên tôn lực tiến vào hỗn độn thế giới trong, kinh khủng như vậy thiên tôn lực tại hỗn độn thế giới bên trong lập tức nhấc lên kinh thiên gợn sóng, hỗn độn thế giới đều ở đây u u nổ vang, nhưng mà tại Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, Uyên Ma chi chủ đám người dưới sự liên thủ, những thứ này thiên tôn lực trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Ha ha ha, đậm đà như vậy thiên tôn khí tức không tệ, không tệ, đây chính là vật đại bổ. Hồng Hoang Tổ Long Tam Đại Cường Giả, cạc cạc cười quái dị, đem các loại thiên tôn lực ào ào thu nhận, dư lực lượng, bổ dưỡng hỗn độn thế giới. Coi nhẹ tứ đại thiên tôn công kích cuồn cuộn trong nổ vang, Tần Trần phóng lên cao, hướng về phía trụy tinh thiên tôn gầm lên. Cút, ầm, hàng tỷ chân long kiếm khí hóa thành một đầu hồng hoang chân long, đem trụy tinh thiên tôn đánh bay ra ngoài, mà Tần Trần long chảo, lại là tóm chặt lấy tinh thần chi thủ cướp được đặt trong tay. Trong khoảnh khắc biến hóa giống như nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần chi thủ thiên tôn bảo khí, đã đổi chủ theo trụy tinh thiên tôn rơi vào Tần Trần trong tay. Nhưng mà tinh thần chi thủ, dù sao cũng là trụy tinh thiên tôn bảo khí, là tinh thần cung tiêu hao trăm triệu năm luyện chế thiên tôn thần khí, có bất khuất bất diệt bản năng ý chí, rơi vào Tần Trần trên bàn tay, vẫn còn ở liên tục phóng to, bành trướng, muốn nổ phá Tần Trần đại thủ trùng kích đi ra ngoài. Hắn không có khả năng đủ hàng phục này tinh thần chi thủ, giết hắn. Cơ hội tốt, bạch cốt thần quốc ra đi, bạch cốt thiên hạ, cốt tộc sinh linh, không gì làm không được. Thái cổ thần sơn, trọng trọng sơn ảnh, ngừng chiếu nhật nguyệt, hủy thiên diệt địa, phá toái hư không. Tứ đại thiên tôn mặc dù ở vào trong khiếp sợ, lúc này lại không chút nghĩ ngợi, hướng về phía Tần Trần thi triển ra tuyệt sát chiêu, giờ này khắc này, mỗi người, đều đã không quan tâm bất luận cái gì tôn nghiêm, triệt để thi triển ra sau cùng kinh thiên động địa đòn sát thủ. Gocchuyenaudio.com. Lịch sử luân hồi, làm cho toàn bộ trải qua hắc ám ngôi sao hành trình vạn tộc các tôn giả, một lòng tất cả đều kinh hoàng không có khả năng. Cô Sơn Thiên Tôn bọn họ điên cuồng hét lên, con ngươi trợn tròn, làm sao có thể có người có thể đưa bọn họ tứ đại thiên tôn công kích thôn phệ, đây là căn bản chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ tiểu tử kia là đỉnh phong thiên tôn sao? Cần biết, mạnh như Kim Long Thiên Tôn cũng chỉ có thể ngạnh kháng bọn họ công kích, đồng thời phải bị thương, nhưng Tần Trần đây. Một cái mới vừa đột phá địa tôn, lại dám thu nhận bọn họ những thứ này thiên tôn lực lượng, quả thực là thiên đại nói đùa. Bọn họ như bị điên gào thét, căn bản không thể tin được bản thân con mắt. Tại bản tòa tự điền trong, không có khả năng mấy chữ thiên hạ này, cũng không có cái gì không có khả năng. Tần Trần cười nhạt, nếu như đối mặt tứ đại thiên tôn công kích hắn thật đúng là không được dám làm như thế, nhưng mà trước có Kim Long Thiên Tôn nổ nát đại bộ phận thiên tôn lực, lại có Hạo Thiên Thần Giáp ngăn trở tuyệt đại đa số uy năng, tối hậu tiến nhập đến trong thân thể hắn, bị hỗn độn thế giới thu nhận công kích thực tế đã thập phần yếu ớt, Tần Trần tự nhiên không sợ. Ầm ầm, cuồn cuộn thiên tôn lực tiến vào hỗn độn thế giới trong, kinh khủng như vậy thiên tôn lực tại hỗn độn thế giới bên trong lập tức nhấc lên kinh thiên gợn sóng, hỗn độn thế giới đều ở đây u u nổ vang, nhưng mà tại Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, Uyên Ma chi chủ đám người dưới sự liên thủ, những thứ này thiên tôn lực trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Ha ha ha, đậm đà như vậy thiên tôn khí tức không tệ, không tệ, đây chính là vật đại bổ. Hồng Hoang Tổ Long Tam Đại Cường Giả, cạc cạc cười quái dị, đem các loại thiên tôn lực ào ào thu nhận, dư lực lượng, bổ dưỡng hỗn độn thế giới. Coi nhẹ tứ đại thiên tôn công kích cuồn cuộn trong nổ vang, Tần Trần phóng lên cao, hướng về phía trụy tinh thiên tôn gầm lên. Cút, ầm, hàng tỷ chân long kiếm khí hóa thành một đầu hồng hoang chân long, đem trụy tinh thiên tôn đánh bay ra ngoài, mà Tần Trần long chảo, lại là tóm chặt lấy tinh thần chi thủ cướp được đặt trong tay. Trong khoảnh khắc biến hóa giống như nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần chi thủ thiên tôn bảo khí, đã đổi chủ theo trụy tinh thiên tôn rơi vào Tần Trần trong tay. Nhưng mà tinh thần chi thủ, dù sao cũng là Trụy Tinh Thiên Tôn bảo khí, là tinh thần cung tiêu hao 100 triệu năm luyện chế Thiên Tôn thần khí, có bất khuất bất diệt bản năng ý chí, rơi vào Tần Trần trên bàn tay, vẫn còn ở liên tục phóng to, bành trướng, muốn nổ phá Tần Trần đại thủ trùng kích đi ra ngoài. Hắn không có khả năng đủ hàng phục này tinh thần chi thủ, giết hắn. Cơ hội tốt, Bạch Cốt thần quốc ra đi, Bạch Cốt thiên hạ cốt tộc sinh linh, không gì làm không được. Thái cổ thần sơn, trọng trọng sơn ảnh, ngừng chiếu nhật nguyệt, hủy thiên diệt địa, phá toái hư không. Tứ đại thiên tôn mặc dù ở vào trong khiếp sợ, lúc này lại không chút nghĩ ngợi, hướng về phía Tần Trần thi triển ra tuyệt sát chiêu, giờ này khắc này, mỗi người, đều đã không quan tâm bất luận cái gì tôn nghiêm, triệt để thi triển ra sau cùng kinh thiên động địa đòn sát thủ. Góc truyện audio.com, Tần Trần biểu hiện ra ngoài thực lực quá kinh khủng, kinh thiên động địa, vạn cổ không một, trong lòng bọn họ thậm chí đã có một chút sợ hãi, bởi vì Tần Trần làm toàn bộ, vượt qua bọn họ lý giải. Bọn họ cũng đều biết lợi hại, giờ này khắc này, căn bản không dám đem Tần Trần làm một cái vãn bối đối xử, triệt để không giữ lại chút nào, bất kỳ cái gì áp dương thủ đoạn, cũng đều tận lực thi triển. A chân long tộc tiểu tử, đáng hận đến cực điểm, này tinh thần chi thủ là ta, ngươi cho rằng có thể đơn giản cướp đi sao? Mơ tưởng, cho ta giết. Trụy Tinh Thiên Tôn là dừng lại một chút, Tần Trần theo trên tay hắn, cướp được tinh thần chi thủ, đây là vô tận sỉ nhục, cướp đi hắn tối đại bài tung hoành thiên hạ căn bản, đây quả thực là làm cho hắn cơ hồ phát điên. Trụy Tinh Thiên Tôn khổng lồ thiên tôn thân hình, bắt đầu thôi động tất cả ý chí, được ăn cả ngã về không, hướng về phía Tần Trần tiến hành công kích. Tinh thần chi thủ, chẳng lẽ không nguyện ý hàng phục ta sao? Tần Trần đứng thẳng trên cao, nắm giữ. Tinh thần chi thủ kịch liệt nổ vang, vô tận tinh quang nở rộ, muốn xung kích đi ra ngoài, thoát khỏi Tần Trần thủ trưởng, không bị hắn trưởng khống. Tần Trần thần sắc cao ngạo, băng lãnh, đối mặt mọi người công kích, không chút sức mẻ, thân hình dung một cái, cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên cuồn cuộn ra, chân long kiếm khí trường hà dũng động, đem hắn bảo hộ tại trong. Thời khắc mấu chốt nhất, Tần Trần đem vạn tinh chuông trực tiếp thôi động đi ra ngoài. Vù vù, vạn tinh chuông phía trên tinh quang thôi sán, trực tiếp nở rộ kinh khủng tinh quang, đem Tần Trần bảo hộ ở bên trong. Nhất thời, tứ đại thiên tôn cộng thêm Trụy Tinh Thiên Tôn toàn bộ công kích trực tiếp đánh vào vạn tinh chuông bên trên. Vạn tinh chuông là tinh thần cung tinh chủ lúc còn trẻ chí bảo, bản thân là đỉnh phong địa tôn bảo vật, nhưng ở tinh chủ tư nhuận, này 100 triệu năm đến, đã hóa thành nửa bước thiên tôn bảo khí, thậm chí so với bình thường nửa bước thiên tôn bảo khí đều phải đáng sợ, so với thiên tôn bảo khí chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà lúc này tại ngũ đại thiên tôn dưới sự công kích này, vạn tinh chuông trực tiếp phát ra nhất đạo rắc rắc tiếng, sau đó ầm ầm nổ tung ra, hóa thành đầy trời tinh quang mảnh vụn. Ùng ùng, ngũ đại thiên tôn liên thủ một kích nổ nát vạn tinh chuông sau, tiếp tục cuồn cuộn về phía trước. Ngũ đại thiên tôn liên thủ công kích quá mạnh, đồng thời, mặt khác tứ đại thiên tôn cũng đều thôi động thiên tôn bảo khí, há là chính là vạn tinh chuông thì có khả năng hoàn toàn ngăn cản, chút xuống kinh khủng công kích ngay sau đó đánh vào chân long kiếm khí trường hà ở trên oanh một tiếng, chân long kiếm khí trường hà trong nháy mắt nổ tung, ngũ đại thiên tôn công kích xác định cường hãn, mạnh như Tần Trần cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà chân long kiếm khí trường hà sau, là cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên liên tục kịch chấn, lại ngăn trở đại bộ phận công kích ngay sau đó. Là vô tận khởi nguyên quy tắc, sau đó là hạo thiên thần giáp từng tầng một phòng ngự, bao trùm Tần Trần cơ thể, cuối cùng là Tần Trần chân long thân thể. Vô tận công kích đem Tần Trần đánh bay ra ngoài, trên thân long lân vỡ vụn, máu me đầm đìa. Góc truyện audio.com, Tần Trần biểu hiện ra ngoài thực lực quá kinh khủng, kinh thiên động địa, vạn cổ không một, trong lòng bọn họ thậm chí đã có một chút sợ hãi, bởi vì Tần Trần làm toàn bộ, vượt qua bọn họ lý giải. Bọn họ cũng đều biết lợi hại, giờ này khắc này, căn bản không dám đem Tần Trần làm một cái vãn bối đối xử, triệt để không giữ lại chút nào, bất kỳ cái gì áp dương thủ đoạn, cũng đều tận lực thi triển. A chân long tộc tiểu tử, đáng hận đến cực điểm, này tinh thần chi thủ là ta, ngươi cho rằng có thể đơn giản cướp đi sao? Mơ tưởng, cho ta giết. Trụy Tinh Thiên Tôn là dừng lại một chút, Tần Trần theo trên tay hắn, cướp được tinh thần chi thủ, đây là vô tận sỉ nhục, cướp đi hắn tối đại bài tung hoành thiên hạ căn bản, đây quả thực là làm cho hắn cơ hồ phát điên. Trụy Tinh Thiên Tôn khổng lồ thiên tôn thân hình, bắt đầu thôi động tất cả ý chí, được ăn cả ngã về không, hướng về phía Tần Trần tiến hành công kích. Tinh thần chi thủ, chẳng lẽ không nguyện ý hàng phục ta sao? Tần Trần đứng thẳng trên cao, nắm giữ. Tinh thần chi thủ kịch liệt nổ vang, vô tận tinh quang nở rộ, muốn xung kích đi ra ngoài, thoát khỏi Tần Trần thủ trưởng, không bị hắn trưởng khống. Tần Trần thần sắc cao ngạo, băng lãnh, đối mặt mọi người công kích, không chút sức mẻ, thân hình dung một cái, cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên cuồn cuộn ra, chân long kiếm khí trường hà dũng động, đem hắn bảo hộ tại trong.